Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1390, chương 1389, Vân Dương trở về. Điểm thời gian nhỏ xói mòn, màn đêm rốt cục toàn diện giáng lâm, ánh rạng đông một chút không còn. Trong một vùng tăm tối, Lâm Vân Long mơ hồ nhìn thấy, Vân Tiêu Dao ngay tại trên sườn núi, một mực không hề động, mà hắn tại càng nghĩ, không ngừng mà biến trận, bản thân cảm giác đã là vạn vô nhất thất, trong lòng rốt cục thả chút tâm, nói, Vân Vương gia, nếu là muốn lấy Lâm Mỗ tính mệnh, thế nhưng là chỉ có một cơ hội này. Trên sườn núi Vân Tiêu Dao không đáp, Lâm Vân Long nói, Vân Vương gia, tại hạ, đang chờ. Nhìn Vân Vương gia làm sao có thể tại cái này trong thiên quân vạn mã lấy đi Lâm Mỗ tính mệnh, Vân Tiêu Dao vẫn không có thanh âm. Lâm Vân Long nhíu mày, hạ lệnh giấy lên bó đuốc, ánh lửa chiếu rọi, Vân Tiêu Dao ngay tại trên sườn núi đứng đấy, không nhúc nhích, nhưng không có lao xuống. Ánh lửa chiếu rọi lấy Vân Tiêu Dao kiếm trong tay, loè loè phát ra ánh sáng. Lại chờ một lát, Vân Tiêu Dao từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Chẳng lẽ hắn lại muốn dùng kế để cho ta chủ động tiến công? Thừa dịp binh mã tiến công bên cạnh ta trống rỗng, sau đó hắn từ phía trên lao xuống giết ta. Lâm Vân Long trong lòng suy nghĩ, ba phen mấy bận muốn mệnh lệnh xông đi lên, nhưng là từ đầu đến cuối không có dũng khí này, luôn cảm giác cổ của mình lạnh siêu siêu. Đầu cũng là lúc ẩn lúc hiện, tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều có thể từ trên cổ đến rơi xuống. Ba lần bốn lượt do dự, đã đến nửa đêm, Vân Tiêu Dao như cũ tại phía trên đứng thẳng, không nhúc nhích, chẳng lẽ đã độc phát thân vong rồi. Lâm Vân Long thử thăm dò lại kêu vài tiếng, vẫn không có bất luận động tĩnh gì, rốt cục, xem ra, đã là độc phát thân vong. Lâm Vân Long không do dự nữa, tiến công, ở trước mặt ta giả thần giả quỷ lâu như vậy, đem hắn thân thể cho ta tiếp tục chống đỡ. Lâm Vân Long một tiếng giống to, oanh một tiếng, quân lệnh như núi đổ, 2000 binh mã như bay xông tới, lại nhìn cái này nhân tâm, đến tột cùng có thể ghê tởm đến mức nào. Một cái thanh âm ung dung vang lên. Lập tức một mảnh chói lọi bạch quang, bỗng nhiên tại trên sườn núi dâng lên, đêm khuya yên tĩnh, tựa hồ trong lúc bất chợt dâng lên một cái mặt trời đồng dạng. Đâm thẳng tất cả mọi người, đều là trợn mắt như mù, từng đạo kiếm khí, tung hoành tứ phương, Vân Dương cùng thượng quan Linh Tú từ chư thần mộ địa qua hàng. Rốt cục thông qua được thông đạo. Một đường phi lưu thẳng xuống dưới, xuyên qua tầng mây, thẳng vào trong một mảnh rừng rậm, sau đó lập tức từ trong một mảnh rừng rậm bay ra. Hiện tại, hai người đã đi tại một mảnh biên quan thị trấn bên trong. Nhắc tới cũng xảo, nơi đây chính là nguyên thuộc Tử U Đế Quốc, hiện tại Ngọc Đường Đế Quốc Tử U Đạo, ngày đó Vân Dương giận dữ sông Tử U. Tại bên trong tòa thành lớn này giết cái bầy vào bầy ra. Máu chảy thành sông, thi tích như núi, hai đại huyền thú trợ lực, quỷ gióc thần kinh, càng về sau càng là dẫn tới nguyệt hồn giang nước. Suýt nữa đem cái này phương viên ngàn dặm hóa làm Long Vương Điện. Mà trong đó, cũng còn có thượng quan Linh Tú sự tình. Lúc ấy, nàng xuất lĩnh thượng quan gia thần đến đây nghênh đón vô địch tướng quân Linh Cửu. Giờ phút này thăm lại chốn xưa, trong lòng hai người đều là tràn đầy cảm khái, có một loại dường như đã có mấy đời hoảng hốt. Vân Dương cố ý trước tiên liền đi tìm Hoa Văn Mãng cùng Hắc Kim Hùng. Tiểu Hoa cùng Tiểu Hắc hai cái này ngốc hàng, ngay tại nằm ngáy o o. Hắc Kim Hùng còn không có khôi phục lại thời đỉnh cao. Hoa Văn Mãng bảo hộ nghiêm mật, hai cái sống nương tựa lẫn nhau, cũng chịu đựng qua nhiều năm như vậy. Dù sao tại mảnh này địa giới, cũng không có người có năng lực có thể nguy hại được hai bọn chúng. thời gian trải qua còn tính là hài lòng. Nhìn thấy Vân Dương, hai đại huyền thú đều là thân mật cực kỳ. Hoa Văn Mãng Tiểu Hoa ở bên người Vân Dương lề mà lề mề. Tê lè lưỡi, một mặt bất mãn, tại cáo trạng, ngài không trong khoảng thời gian này, ngay từ đầu còn tốt. Có người biết nơi này hai đại thú vương chính là Vân Tôn Đại Nhân bằng hữu, mà lại Vân Tôn Đại Nhân vì Hắc Kim Hùng càng là đại khai sát giới. Cũng không có người dám tới mạo phạm, nhưng từ năm trước bắt đầu, một số võ giả liền bắt đầu dục dịch. Trong khoảng thời gian này, không ngừng mà có võ giả thành quần kết đội tiến đến lùng bắt huyền thú. Hoa Văn Mãng cùng Hắc Kim Hùng nhớ kỹ Vân Dương dặn dò, cũng không tổn thương nhân loại, nhưng suýt nữa bị thiệt lớn. Nếu không phải Hoa Văn Mãng đau thương bất nhập, lân giáp thật sự là rắn chắc, suýt nữa liền bị hạng nặng cung tiễn bắn thành tổ ong vò vé. Hiện tại địa giới này đã lần nữa khôi phục nguyên bản cấm địa phong thái. Vân Dương ngây ra một lúc, làm sao lại thành như vậy? Cái này không nên a. Vân Dương cho hai đại huyền thú lưu lại rộng lượng tài nguyên tu luyện. Tại lưỡng huyền thú trong đầu đánh vào công pháp, mới lưu luyến không rời cáo từ. Ngày sau tu luyện có thành tựu, phi thăng đến cửu tôn điện. Đến lúc đó nhấc lên tên của ta, biểu hiện ra tín vật của ta, liền có thể thông suốt. Nhìn Vân Dương lại phải rời đi, hai đại huyền thú lưu luyến không rời, lề mề ở bên người Vân Dương, thật lâu không nguyện ý rời đi. Mini gấu nhỏ cùng tiểu xa trên người Vân Dương chợt tới chợt lui, dán Vân Dương mặt, lưu luyến không rời, rất lâu mới rốt cục cẩn thận mỗi bước đi trở về rừng rậm. Vì sao không đem bọn chúng trực tiếp mang đi? Thượng quan Linh Tú hỏi. Phi thăng chi kiếp, đối với bọn chúng tới nói, chính là trọng yếu nhất vừa đóng. Đi theo ta, trực tiếp nhập huyền hoàng, bọn chúng sẽ thiếu đi cái này nhất trọng lịch luyện. Vân Dương cười khổ, mà lại, hai tiểu gia hỏa này, cũng không muốn đi theo ta cứ như vậy đi. Vừa rồi, cho dù là bọn hắn toát ra loại ý này nguyện, ta cũng sẽ trực tiếp mang đi bọn chúng. Nhưng là bọn chúng không có. Bọn chúng chính là đem ta xem như bằng hữu, cũng không phải là chủ nhân. Đây là hoàn toàn khác biệt. Vân Dương có chút buồn vô cớ. Bọn hắn là tự do, mà bọn chúng quý giá nhất cũng là tự do. Ta không muốn tước đoạt. Thượng quan Linh Tú cũng thở dài. Vừa rồi hai đại huyền thú cẩn thận mỗi bước đi, mặc dù không bỏ, nhưng là, hay là kiên quyết trở về. Điểm này, nàng cũng nhìn ra được. Mặc dù không bỏ, nhưng là bọn chúng có chính mình truy cầu. Có lẽ cưỡng ép mang đi, bọn chúng cũng không có cách. Nhưng là phàm là có lựa chọn, bọn chúng hay là muốn tại chính mình địa giới. Xưng vương xưng bá. Đây là mỗi một cái huyền thú vương giả, tự do, đi trong thành, đi ra rừng rậm. Vân Dương sắc mặt âm trầm, ta muốn nhìn, thế giới này phát sinh biến hóa gì. Lúc đó, Vân Dương vì hai đại huyền thú tàn sát vô số, toàn bộ Tử U đế quốc người nào không biết, coi như năm đó hai nước giao chiến, Tử U đế quốc binh mã tại trải qua rừng rậm biên giới thời điểm, cũng không dám tiến vào. Chọc giận Vân Tôn, lại một lần nữa trở về làm sao bây giờ? Lúc này mới chỉ là mấy năm trôi qua. Vân Dương không tin, Ngọc Đường nhất thống thiên hạ đằng sau, thế mà lại phát sinh biến hóa lớn như vậy. Kỳ thật không cần tiến vào Tử Long Thành, chỉ là ở ngoài thành, lấy Vân Dương hai người hiện tại thần thức, thính lực, đã đem toàn thành bên trong tất cả thanh âm đều nghe rõ ràng. Nghĩ không ra cửu tôn thì ra là thế. Ha ha, nói trắng ra cũng không có gì lớn, bất quá là một đám tử sĩ, chỉ thế thôi. Bất quá hoàng gia tử sĩ cùng đại hộ nhân gia hay là có chỗ khác biệt thôi. Tất cả chiến tích đều là bị phóng đại, lấy chấn nhiếp thiên hạ. Thì ra là thế. Thì ra là thế, Ngọc Đường Đế Quốc thật sự là hảo thủ đoạn. Không thể không nói, đây là một chiêu diệu kỳ. Dùng cửu tôn khuất phục thiên hạ. Trong lúc vô hình, các quốc gia liền yếu đi một bậc. Càng dùng cửu tôn hấp dẫn thiên hạ lực chú ý. Mà Ngọc Đường Đế Quốc vụng trộm phát triển binh chuẩn bị một trận chiến mà bình thiên dưới. Nếu không phải thiên hạ nhất thống, ai có thể biết Ngọc Đường Đế Quốc hoàng gia dĩ nhiên như thế hùng tài đại lược. Thật sự là quỷ phủ thần công. Bội phục bội phục. Dùng dễ dàng như vậy thủ đoạn, liền đem anh hùng thiên hạ đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Ngọc Đường hoàng nhà đến thiên này bên dưới hoàn toàn xứng đáng. Nguyên lai Thu Kiếm Hàn, Lãnh Đao Ngâm những người này cũng tham dự những chuyện này, mà lại ở trong đó tác dụng không nhỏ. Im lặng, nếu không có như vậy, hiện tại cửu tôn giáo muốn tạo phản, bị bình đằng sau, những đại lão kia há có thể từng cái từ quan. Đây chính là bình thiên bên dưới chi công a. Nếu là không có tội lớn, há có thể cứ đi thẳng như thế. Đúng thế, cái này đầy trời phú quý, nếu là không có nguyên do ai có thể bỏ xuống được. Nhưng ta nghe nói, khi thời Vân Tôn liền ở ngoài Tử Long Thành, phất tay cao ngàn trượng gợn sóng. Suy, ngươi gặp qua, ngoặc kép, không có, chưa thấy qua, cái kia không phải, ta cũng chưa từng thấy qua. Hắc hắc, ngươi hỏi một chút, toàn thành ai từng thấy? Cái này, bất quá là khuếch đại chi từ thôi. Cửu tôn chính là bị các ngươi những này vô chi mù quáng theo ngu phù. Trực tiếp thổi thành thần linh. Thật sự là buồn cười. ... Xấu hổ không địa phương. Chuyện này, liên lụy lớn đi. Nếu là Vân Tôn không tạo phản, còn có thể tiếp tục làm thần. Chỉ tiếc, quá gấp chôn vùi tốt đẹp tiền đồ a. Hiện tại dưới thánh chỉ đến, khắp thiên hạ dỡ bỏ cửu tôn thần miếu. Vân Tôn đi ra rồi hả? Không có chứ. Đúng a, vì sao không có đi ra? ... Ha ha ha, ta đoán chừng a, 89/10, Vân Tôn hẳn là bị răng rắc. Bằng không, nhiều năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát, có thể không ra, bất quá là hoàng gia không muốn tuyên bố tin tức này thôi. Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ bại lộ chính mình giết công thần a. Có lý. ... Mọi việc như thế, đủ loại, Vân Tôn tạo phản, cửu tôn không phù hợp quy tắc, bất quá công cụ, thiên hạ để định đằng sau yêu cầu phong thưởng, không vừa lòng đoạt được. Thế là làm sao? Tất cả mọi thứ, đều là có cái mũi có mắt. Nghe nửa ngày, Thượng Quan Linh Tú cùng Vân Dương sắc mặt đều đen như là đáy nồi đồng dạng. Trong thành ngoài thành, trăm vạn dân chúng, hoặc là đang nói sự tình khác, nhưng là, chỉ cần đang thảo luận cửu tôn người, trong lời nói, đối với cửu tôn đối với Vân Tôn, không có nửa câu lời hữu ích. Làm sao lại như vậy? Thượng Quan Linh Tú con mắt kinh ngạc tròn trịa. Đây đều là ai gieo rắc? Cái này Tử U Đế Quốc bên này người, từng cái là muốn chết phải không? Vân Dương trầm ngâm, lộ ra một cái nặng nề cười lạnh. Cái này, chỉ sợ không phải Tử U sự tình. Chúng ta về Thiên Đường Thành. Vân Dương sắc mặt âm trầm. Chỉ là Tử Long Thành bên trong thanh âm, liền để Vân Dương hiểu rõ một thứ đại khái. Hoàng đế Tấn Thiên, Ngọc Càn Khôn kế vị, Thượng Quan Tướng Môn Quy Ẩn, Thu Kiếm Hàn Quy Ẩn, Lãnh Đao Ngâm Quy Ẩn, Phương Kình Thiên Quy Ẩn, Thiết Tranh không chối từ mà đi, Phó Báo Quốc tung tích không rõ. Đây hết thảy, cơ hồ là long trời lở đất, cùng Vân Dương chỗ mong đợi, hoàn toàn trái ngược. Cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Còn có, toàn bộ thiên hạ, tất cả cửu tôn thần miếu, tất cả đều phá hủy, pho tượng, toàn bộ đập. Dân gian truyền thuyết cũng đều là biến thành cái dạng này. Cái này, đây là Ngọc Đường Đế Quốc sao? chuyện gì xảy ra? Dĩ nhiên như thế, nhật nguyệt điên đảo, càn khôn treo ngược, theo một đường trở về. Khoảng cách Ngọc Đường càng ngày càng gần, phiên bản ngược lại càng ngày càng nhiều, tiếng mắng cũng là càng ngày càng nhiều. Mắng Cửu Tôn lòng lang dạ thú, mắng Vân Tôn không biết sống chết tạo phản, nói Vân Tôn giành công tự ngạo không phục vương pháp, nói Vân Tôn như thế nào lạm sát kẻ vô tội, nhiều vô số. Ngay cả Vân Dương đều cảm giác, nếu chỉ là nghe những lời đồn đãi này mà nói, Vân Tôn giết 100 lần đều không đủ để giải sự phẫn nộ của dân chúng. Phía trước chính là Thiên Đường Thành, không cần đi vào, Vân Dương liền nghe đến hết thảy. Thiên Đường Thành bên trong, loại này dư luận càng thêm là doanh sôi ngập trời. Vân Dương sắc mặt âm trầm như là muốn chảy ra nước. Hắn không quan tâm thanh danh của mình là một chuyện, cũng không có muốn làm cái gì vạn thế chi sư, nhưng là chính mình thời điểm ra đi, toàn bộ thiên hạ dân chúng hay là hận không thể nghe được tên của mình liền khích lệ, nhìn thấy chân dung của chính mình liền xuống bái. Bây giờ trở về đến lại là chuột qua phố người người kêu đánh. Loại này khác biệt đãi ngộ, Vân Dương cũng không chịu nổi. Còn tưởng rằng chính mình vừa về đến liền có thể trực tiếp bị cúng bái đâu. Một mực đang nghĩ lấy không thể bại lộ thân phận, muốn mai danh ẩn tích, phải khiêm tốn, hiện tại lại đảo ngược. Không thể bại lộ thân phận đó là tuyệt đối không thể. Bởi vì một khi bại lộ thân phận, chỉ sợ đi đầy đường trứng thối rau héo liền ném qua tới. Ta tại Ngọc Đường đế quốc, liền lăn lộn đến thúi như vậy trình độ. Vân Dương có chút giận không kềm được, lấy ra Cửu Thiên lệnh, lập tức liên hệ Thủy Vô Âm. Nhưng, có liên lạc Thủy Vô Âm đằng sau, bên kia hư nhược cơ hồ lập tức liền muốn tắt thở thanh âm. Còn có lời nói ra, để Vân Dương sắc mặt đại biến, sát khí bỗng nhiên dâng lên. Ngươi trở về rồi, nhanh, nhanh đi Thiên Huyền Nhai, cứu Vân Vương ra, nhanh, mau mau, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.